Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không nhận ra nhà sao? Lữ Tú Anh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc mẹ dắt Tiểu Hoàng đi dạo, nó vẫn muốn chạy đến cổng khu tập thể. Chắc là muốn chạy đến nhà của Tiểu Vân. Lữ Tú Anh còn tưởng Tiểu Hoàng muốn đi xa chơi nên kéo dây dắt chó lôi Tiểu Hoàng về nhà mấy lần. Kết quả bây giờ đến cổng nhà có kéo dây như thế nào thì Tiểu Hoàng cũng không chịu vào trong nhà. Tiểu Hoàng, đây là nhà của chúng ta đó. Lữ Tú Anh kéo Tiểu Hoàng đi đến cổng đơn vị. Cho nó nhìn những tòa nhà và mảng sân quen thuộc thì Tiểu Hoàng mới nhận ra. Vui vẻ vẫy đuôi, nhưng mà vừa đến cửa nhà, Tiểu Hoàng nhìn thấy cửa trống trộm cùng với trang trí mới tinh bên trong lại quay đầu chạy về. Ngậm ống quần Lữ Tú Anh ẳng ẳng gọi, thúc giục Lữ Tú Anh nhanh chóng về nhà mình. Tại sao lại không nhận ra chứ? Cái đồ chó đần này. Cuối cùng, Lâm Dược Phi kiên quyết ôm Tiểu Hoàng vào nhà, đóng cửa trống trộm lại. Lữ Tú Anh vội vàng lau sạch móng vuốt cho Tiểu Hoàng. Sàn gỗ trong nhà đẹp như vậy, bà không nỡ làm bẩn một chút nào. Tiểu Hoàng được lau sạch móng vuốt cũng không đi đâu nữa. Chỉ ghé vào cửa nhà, vẫn không từ bỏ việc. Về nhà, Lữ Tú Anh có kinh nghiệm. Không sao, không đến 2 ngày là quen thôi. Tiểu Hoàng tâm trạng sa sút nhiều nhất là 2 ngày. Lần này bà cũng sẽ không bị lừa mà liên tục nhiều ngày dỗ dành nó ăn sung uống sướng nữa. Đối với Lâm Tiếu thì dọn nhà là chuyện không mất đến nửa tiếng. Cô mang hành lý của mình cùng đi lên xe van. Từ nhà chị Tiểu Vân trở lại nhà mình là đã hoàn thành việc dọn nhà. Đối với Lữ Tú Anh thì việc dọn nhà cũng không đơn giản như vậy. Quần áo chăn mền nồi niêu song chảo cần chuyển về đều phải thu dọn từng chút một. Lâm Dược Phi muốn giúp đỡ cùng thu dọn nhưng lại bị Lữ Tú Anh đuổi đi. Con đừng có nhúng tay, mẹ tự dọn mới biết được đồ để ở chỗ nào. Lữ Tú Anh thu dọn đồ đạc có logic của riêng mình. Tỷ như nói đến tủ quần áo, đầu tiên là chia ra theo mùa, sau đó dựa theo độ dài ngắn, màu sắc, vải vóc mà sắp xếp theo thứ tự. Những vật khác cũng giống vậy, nồi niêu song chảo, dầu muối tương giấm trong phòng bếp. Lữ Tú Anh đều có cách sắp xếp quen thuộc. Lâm Tiếu nhìn thấy anh trai bị mẹ đánh đuổi ra thì cười hi hi không ngừng. Tay to của Lâm Dược Phi đặt lên đầu Lâm Tiếu. Cười cái gì? Lâm Tiếu nghĩ trong lòng. Đương nhiên là cười anh trai đần rồi. Những chuyện như thu dọn đồ đạc này mẹ chắc chắn sẽ không để cô và anh trai nhúng tay. Giống như Lâm Tiếu muốn tự thu dọn cặp sách của mình. Cô quen để sách ngữ văn cạnh bên sách toán học, sách âm nhạc để kế sách mỹ thuật. Cả căn nhà này chính là cặp sách của mẹ. Cô và anh trai là 2 con chuột nhỏ sẽ làm loạn làm bẩn. Cặp sách, thu dọn nhà mới như thế này không phải là vất vả đối với Lữ Tú Anh, mà là hưởng thụ, nhà mới càng nhìn càng thuận mắt, nơi nào cũng đều hợp ý bà. Sau khi bà sử dụng bàn bếp và bồn rửa thì kinh ngạc phát hiện không bị đau lưng gì cả. Bây giờ Lữ Tú Anh mới nhận ra khi dùng bàn bếp và bồn rửa trong nhà trước kia dễ bị mỏi là do độ cao không phù hợp với chiều cao của bà. Độ cao của mặt bàn và bồn rửa mới phù hợp với chiều cao của Lữ Tú Anh nên đương nhiên sẽ không dễ bị mỏi nữa. Lữ Tú Anh cảm động xong thì tò mò hỏi Lâm Dược Phi. Sao mà con biết được mẹ dùng bàn cao bao nhiêu là phù hợp? Thẩm Vân cao tầm bằng mẹ. Con gọi cô ấy đến thử một chút. Nếu không thì Lâm Dược Phi thật sự không biết. Hiện tại không giống sau này. So sánh chiều cao với độ cao mặt bàn chỉ cần lên mạng tra một cái là có. Thợ xây bây giờ không hiểu những thứ này. Lâm Dược Phi muốn Thẩm Vân tới thử một chút. Nếu Thẩm Vân dùng thuận tay thì Lữ Tú Anh cũng sẽ dùng thuận tay. Cho đến khi Lữ Tú Anh dùng ánh mắt thâm ý nhìn Lâm Dược Phi thì anh mới phát hiện mình nói lỡ lời. Mẹ, là do con bảo Thẩm Vân giấu mẹ. mẹ đừng trách cô ấy. Lâm Dược Phi nói, đương nhiên Lữ Tú Anh sẽ không trách Thẩm Vân. Cơn giận của bà đối với Lâm Dược Phi cũng đã sớm tiêu tan. Nhà mới sửa nhìn đâu cũng thấy đẹp, nơi nào cũng thư thái. Nói thật, nếu như không phải Lâm Dược Phi làm chủ sửa sang nhà cửa thì Lữ Tú Anh thật sự chưa từng nhìn thấy căn nhà nào như vậy. Cũng không thể nghĩ ra, thật không thể nghĩ tới đời này mẹ có thể vào ở trong căn nhà tốt như vậy. Lữ Tú Anh cảm thán nói, Lâm Dược Phi nói, đây đã là gì đâu? Mẹ, sau này mẹ còn phải ở biệt thự lớn nữa. Trong mắt Lâm Dược Phi thì căn nhà mới sửa này cũng chỉ có thể nói là nhỏ nhưng đầy đủ. Tổng cộng diện tích 60 mét vuông là quá nhỏ. Em gái và mẹ ở chung một phòng ngủ. Bây giờ em gái còn nhỏ. Đợi sau này con bé lớn lên chắc chắn muốn có phòng cho riêng mình. Chờ đến khi có thể mua nhà thương mại thì chắc chắn phải đổi sang căn lớn hơn. Lữ Tú Anh không xem lời Lâm Dược Phi nói là thật. Nhưng bà vẫn cười đến không ngậm miệng được. Được thôi, vậy mẹ chờ con mua biệt thự lớn cho mẹ. Lâm Tiếu vội vàng hỏi. Biệt thự là cái gì vậy? Lâm Dược Phi, chính là nhà có sân riêng và cổng riêng. Hai tầng trên dưới đều là nhà của chúng ta. Lâm Tiếu oa một tiếng. Vậy trong nhà chúng ta có cầu thang không? Lâm Dược Phi, có chứ. Lâm Tiếu vẫn không tưởng tượng được biệt thự là dạng nào. Nhưng nhìn biểu cảm của mẹ và anh trai thì chắc chắn là một thứ tốt. Mẹ, sao mẹ chỉ cho anh trai mua thôi vậy? Con cũng mua cho mẹ. Con sẽ mua lớn hơn cả anh trai nữa. Lữ Tú Anh cười sờ lên đầu Lâm Tiếu. Được, Tiếu Tiếu cũng mua. Lữ Tú Anh bỏ ra vài ngày thu dọn xong nhà mới. Bảo Lâm Dược Phi đi mời Thẩm Vân tới nhà ăn cơm. Con hỏi xem lúc nào Tiểu Vân rảnh. Sau đó đặt trước bánh kem. Đến lúc đó mẹ nấu hai món. Mua ở ngoài thêm hai món nữa. Lâm Dược Phi nhận lời. Vâng, để con hỏi cô ấy một chút. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi. Vẻ mặt do dự hồi lâu rồi nói ra. Tiểu Phi, nếu không con đến công ty ở vài ngày. Mẹ đón Thẩm Vân đến nhà ta ở vài ngày. Lâm Dược Phi đang ăn dâu tây thì lập tức bị sặc. Ho một tràng kinh thiên động địa. Khụ khụ khụ khụ. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tại sao lại đuổi anh tới công ty ở, rồi đón Thẩm Vân đến? Lữ Tú Anh nói, không phải mẹ chỉ nghĩ sửa sang lại chỗ ở của Thẩm Vân một chút sao? Trước kia Lữ Tú Anh cũng không cảm thấy nhà mình ở không tốt. Nhưng giờ vào ở căn nhà mới tu sửa này bà mới biết được một nơi ở tốt có thể dễ chịu đến mức nào. Căn phòng Thẩm Vân thuê thực sự quá nát quá cũ kỹ. Vấn đề của phòng bếp và nhà vệ sinh không có cách nào giải quyết. Nhưng chí ít có thể sơn lại tường, lót lại sàn nhà. Căn phòng Thẩm Vân đang thuê hiện tại tường đã loang lổ rồi. Vừa đụng vào là sơn tường rơi lả tả. Căn phòng nhỏ nên giường chỉ có thể kê sát bên tường. Thẩm Vân dán báo lên tường. Sau một thời gian thì những tờ báo đã bị ố vàng. Trông cả căn phòng tối hù. Phòng đi thuê chắc chắn không thể tốn quá nhiều tiền để sửa. Lữ Tú Anh nói, con bảo công nhân sơn lại tường và lót lại sàn nhà cho Tiểu Vân. Cũng không tốn bao nhiêu tiền cả. Đóng cho Thẩm Vân thêm hai cái tủ. Bây giờ con bé quá thiếu tủ đồ rồi. Đồ đạc không có chỗ để cất. Chăn mền hay quần áo theo mùa của Thẩm Vân chỉ có thể bọc vào trong túi vải. Tất cả đều chồng chất trên một cái bàn. Túi vải đều lại loại đã bị bẩn được bán giá rẻ ở chợ. Màu sắc đã không còn được như cũ. Cho dù Thẩm Vân có sắp xếp chỉnh tề thì nhìn vẫn lộn xộn. Lữ Tú Anh và Thẩm Vân ở cùng nhau mấy tháng thì biết Thẩm Vân thích sạch sẽ và gọn gàng không kém mình chút nào. Thẩm Vân ở một căn phòng như thế chắc chắn sẽ không dễ chịu. Lữ Tú Anh chuyển về căn nhà mới sửa thì mới biết được tủ quan trọng biết bao nhiêu. Ở mỗi ngóc ngách có thể đặt tủ được thì Lâm Dược Phi đều cho đóng tủ hết. Bây giờ đồ đạc trong nhà có thể thu dọn vào trong ngăn tủ. nhìn nhà cửa vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Giờ Lữ Tú Anh ở lại trong nhà thì sẽ lâm vào trạng thái thưởng thức nhà mới. Mà đi một vòng quanh nhà, Lữ Tú Anh nói với Lâm Dược Phi, con sửa sang nhà mình tốt như vậy thì tu sửa đơn giản giúp Thẩm Vân một chút đi. Cũng không cần khởi công gì lớn, chỉ cần sơn lại tường, lót lại sàn nhà, thêm hai cái tủ, thay lại cái rèm cửa là không khí đã không còn như trước rồi. Hai đứa đang còn nhỏ tuổi, phải mấy năm nữa mới có thể kết hôn được. Không tính đến tuổi cưới hỏi muộn, chỉ tính tuổi được phép kết hôn trên pháp luật thì Lâm Dược Phi còn phải thêm 2 năm nữa mới đến. Chí ít phải thêm 2 năm nữa, Tiểu Vân mới có thể đến nhà ta ở, Lữ Tú Anh tính toán rồi nói. Lâm Dược Phi vừa ăn dâu tây xong, đang ăn dứa ngâm nước muối thì lại bị nghẹt một lần nữa. Sao mẹ anh cứ nhân lúc anh đang ăn để nói những lời kinh thiên động địa như thế chứ? Lâm Dược Phi vội vàng tuyên bố. Mẹ, sau khi con kết hôn sẽ dọn ra ngoài ở. Lữ Tú Anh thắc mắc hỏi. Dọn ra ngoài, con tính chuyển đi đâu? Bây giờ con ra làm riêng, lại không có nhà được phân cho. Lâm Dược Phi nói, sau này sẽ có, con của mẹ làm nghề xây nhà. Lẽ nào lại không có nhà được? Lữ Tú Anh, mấy căn nhà kia đều là con xây cho người ta, cũng không phải là xây cho mình. Bà thấy Lâm Dược Phi hé miệng thì nói, thôi được rồi, không nói chuyện xa như vậy. Mẹ con mình bàn bạc chuyện tu sửa đơn giản chỗ ở của Tiểu Vân đi. Lâm Dược Phi im lặng một lát rồi nói, sửa sang lại chút cũng rất tốt. Chỉ là Thẩm Vân đang tính quay về trường đi học lại. Nếu như cô ấy đi học thì sau này sẽ trọ ở trường. Lữ Tú Anh kinh ngạc nói, về trường học lại sao? Tại sao lại muốn về trường đi học? Con bé không mở tiệm văn phòng phẩm nữa sao? Không phải tiệm văn phòng phẩm đang làm ăn rất tốt sao? Cách chương